Bác sĩ thần thông, chương 779. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể hai chân sẽ bị cắt đi, nói đến đây, người đàn ông lo lắng bất an. Tôi nghe nói có thể là bởi vì sau khi vận động mạnh, các tĩnh mạch bên trong cơ thể sẽ không ổn định, khi đó các mạch máu ở chỉ dưới sẽ bị tắc nghẽn, sẽ xảy ra triệu chứng như thế này. Người đàn ông nói chuyện còn rất chuyên nghiệp, còn Vương Dũng ngược lại giống như một người ngoài ngành. Xém chút nữa thì bị người đàn ông này thuyết phục. Có điều, Tần Duyệt nhìn hai chân của người đàn ông, phát hiện hai chân của người đàn ông không giống như bị bệnh, bởi vì khu vực hai chân bị đen đến tím bầm, dường như nó phân bố quá đều. Bởi vì ranh giới màu sắc của hai chân rất rõ ràng, ranh giới rõ ràng. Giống như mang tất chân cao để bảo vệ hoặc tất dành cho bóng đa thường xuyên. Tần Duyệt như có điều suy nghĩ hỏi. Có phải chiều nay anh mang tất chân đúng không? Là cái loại tất thể thao bó sát, cực kỳ bó sát đúng không? Người đàn ông sững sờ một lúc, lập tức sững người. Làm sao cô biết, buổi chiều khi anh ta đá bóng, mang loại tất thể thao cao tới rồi, nhằm bảo vệ mình khỏi bị thương. Chính vì vậy mà lúc đá bóng anh ta cũng không nhận ra chân mình bị thương, mà phải đợi tới lúc tắm rửa mới phát hiện. Nghĩ tới đây, Tân Duyệt đứng dậy đi đến bồn rửa tay ở bên cạnh. Lấy xà phòng đưa đến. Đưa cho người đàn ông. Anh cầm lấy rửa đi, xem có thể rửa sạch không. Người đàn ông sững sờ, trợn tròn mắt ngay lập tức. Ý cô là, nhạt bớt. Tân Duyệt mỉm cười. Anh thử rửa xem có nhạt bớt hay không rồi nói tiếp. Người đàn ông nghe xong, cảm thấy điều Tân Duyệt nói rất có khả năng. Đứng dậy đến bồn rửa tay bên cạnh, dùng xà phòng chà mạnh lên châm, sau đó dùng nước rửa lại thật sạch. Chờ một chút. Màu sắc trên chân có vẻ đã nhạt đi không ít, điều này đã làm người đàn ông vui vẻ và có chút kích động. Ôi trời, CM, nó thật sự nhạt đi. Nói tới đây, người đàn ông cũng bị chính mình làm phì cười, cầm xà phòng trà sát chân bên kia, phát hiện chân bên kia cũng bị phai màu, lập tức cười ha ha một tiếng. Thật ngại quá, bác sĩ, đã làm phiền đến các anh rồi, chân của tôi có thể phai màu. Sau khi nói xong, người đàn ông lấy từ trong chiếc túi mà anh ta mang theo một đôi tất chân thể thao. Buổi chiều tôi mang đôi tất này để đá bóng, tôi vừa mới mua đôi tất này. Tôi nói thật vất vả mới chờ đến hôm nay là ngày cuối tuần, tôi mang đôi tất mới để đi đá bóng, không nghĩ đến đôi tất này có thể phai màu. Cũng lừa người quá đi. Sau khi nói xong, người đàn ông có chút xấu hổ. Thật sự dọa tôi rồi, Baidu, chính là Baidu, nó nói phải cắt gái chân, lừa người quá đáng. Ba người Trần Thương cùng Tân Duyệt và Vương Dũng cũng không nhịn không được bật cười. Người đàn ông cười nói, sau khi trong lúc tắm rửa phát hiện ra chân tôi bị thâm tím, lại bị nhóm bạn kia dọa sợ, nếu biết chỉ đơn giản như vậy thì tôi sẽ trả thêm mấy cái, nói không chừng đã rửa sạch sẽ rồi. Tân Duyệt mỉm cười, không có chuyện gì, nhanh đi về đi. Người đàn ông có chút xấu hổ, đứng dậy nói chào tạm biệt rồi mới rời đi. Ở khoa cấp cứu có không ít những chuyện giờ khóc giờ cười như vậy. Chuyện xảy ra với người đàn ông khi nãy cũng không quá hiếm gặp. Chính vì vậy mà sau khi nhìn thấy, Tần Duyệt có thể ngay lập là tức nghĩ đến chuyện này. Đương nhiên, Vương Dũng cũng suy nghĩ đến, dù sao người đàn ông cũng không có phản ứng gì, nghĩ không ra khả năng mắc phải bệnh khác. Cách chương.